Lại nói vào lúc này mấy người trên Bình Thai khi mà thấy Vương Lâm đi đến thì đều rời ánh mắt đi chỗ khác. Tu vi của những người này đều là Nguyên Anh kỳ, bọn họ không dám tiến vào trong lốc xoáy mà là tính toán ở lại chỗ này, chờ có tu sĩ bị thương đến đây thì tiến hành cướp bóc. Vương Lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn người này, phi thân tiến vào trong lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy, thân mình Vương Lâm không ngừng trầm xuống. Quá trình này thì hai mắt hắn đều mở to ra. Dựa theo ghi chép trên thiết phiến, động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân chính là ở phía tây của tiên giới. Nhưng mà hiện tại thì tiên giới đã bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, không biết động phủ của người này có còn ở chỗ cũ nữa hay không, đã bị tiền nhân phát hiện ra hay chưa. Thân thể Vương Lâm không ngừng trầm xuống, ở một phiến nhỏ tại phía đông, cả người hắn rơi xuống mặt đất. Sau khi mà liếc mắt nhìn về bốn phía, thân mình Vương Lâm lại lập tức bay lên không trung, lên cao hơn nữa, đi vào trong bình thai bên trong lốc xoáy. Sau đó hắn lại tiến nhập vào lốc xoáy, không một chút do dự mà lập tức hạ xuống. Thêm mấy lần nữa, rốt cuộc Vương Lâm cũng hạ xuống ở một mảnh ở phía tây. Dựa theo miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, động phủ quán hình như là ở phía dưới ngọn núi có hình hồ. Sau khi hạ xuống phiến nhỏ này, thần thức của Vương Lâm đảo qua nhưng mà không thấy ngọn núi nào hình hồ cả. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tuy rằng tiến hành tìm kiếm rất là khó khăn nhưng mà hắn cũng chẳng từ bỏ, vẫn cẩn thận tìm kiếm ở trong mảnh nhỏ này. Hắn cũng nhìn thấy hai tên tu sĩ đang không ngừng đánh giá lẫn nhau, không động thủ mà đi lướt qua nhau thôi. Nhiều ngày sau thì Vương Lâm vẫn không có một chút thu hoạch nào, lại bay lên không. Sau đó hắn lại hạ xuống lốc xoáy lần nữa. Mấy người ngồi trên bình thai thì vẫn nhìn Vương Lâm cứ xuất nhập không ngừng, đều đoán già đoán non nhưng mà không một ai dám liều lĩnh tiến lên để hỏi. Vào một ngày nọ thì Vương Lâm lại từ trong lốc xoáy hạ xuống. Nơi hắn tới không phải là ở phía tây mà là bên cạnh phía đông. Sau khi mà rơi xuống mặt đất, hắn thầm than một tiếng. Nếu cứ như thế này thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm kiếm hết một lượt toàn bộ các mảnh nhỏ ở phía tây được. Đến ngày hôm nay thì quả thật động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân thật sự khó mà tìm ra được. Lúc mà hắn đang muốn rời đi thì bỗng nhiên ở phía trước truyền đến hai đạo pháp lực dao động. Chỉ thấy có hai bóng người, một trước một sau đang nhanh chóng bay tới. Người phía trước, ngoài thân hắn có rất nhiều đám mây đen chạy nhanh như là gió. Phía sau hắn có một nam tử áo trắng cầm trong tay một cây quạt, khuôn mặt thì hiện lên vẻ cười lạnh. Lúc này thì người đang chạy trốn phía trước phát hiện ra Vương Lâm, lập tức hướng về chỗ hắn mà bay tới, trong miệng thì lập tức hô lớn: "Đạo hữu, đạo hữu, cứu ta với, cứu ta." Sắc mặt của nam tử áo trắng kia trở nên âm trầm, gấp cây quạt trong tay lại, giơ tay lên chỉ về phía trước. Lập tức trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ hướng về phía người kia mà ụp đến. Người kia thì lập tức biến sắc, giống như là không thể né tránh được nữa, nháy mắt đã bị bàn tay khổng lồ kia bắt được. Nhưng mà quỷ dị chính là ngay khi mà bàn tay khổng lồ kia chạm đến, thân thể người này lập tức hóa thành vô số tiểu trùng từ kẽ hở lập tức tản ra. Ở ngoài trăm trượng trước người Vương Lâm, người kia thuấn di xuất hiện. Vương Lâm ngưng thần nhìn tới, nhận ra người này chính là thiếu niên có ánh mắt khát máu, cũng đến từ Chu Tước Tinh như hắn. Giờ khắc này thì vẻ mặt quán rất là âm trầm. Sau khi mà hiện thân thì hắn hơi do dự, không tiếp tục chạy trốn nữa mà là xoay người lại phía nam tử áo trắng đang đuổi theo phía sau. Nam tử áo trắng đánh giá Vương Lâm một lúc, ôm quyền rồi nói: "Đạo hữu, việc này không có quan hệ tới ngươi, mời ngươi rời đi cho." Thiếu niên kia thì lập tức nói: "Đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta. Nếu ngươi trợ giúp ta tiêu diệt người này thì khối kết tinh kia, ngươi một nửa, ta một nửa." Hai mắt của thanh niên áo trắng kia nhíu lại, cười lớn nói: "Thật là vớ vẩn. Rõ ràng là ngươi đoạt đồ của ta." Vô Lâm nhướng mày. Hắn thật sự là không muốn tham dự vào việc này. Không nói hai lời, thối lui mấy bước rồi hướng về phía xa mà bay đi. Thiếu niên kia biến sắc mặt, lập tức đuổi theo Vương Lâm, trong miệng thì hô lớn: "Đạo hữu, đạo hữu, mong người hãy nể tình đồng hương ở Chu Tước Tinh, giúp ta lần này đi." Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, quay ngoắt đầu lại quát: "Cốt, việc của hai người các ngươi, đừng đem ta liên lụy vào đó. Nếu còn đi theo, đừng trách ta vô tình đó." Ánh mắt của thiếu niên kia lộ ra vẻ độc ác, tay phải vung lên, lập tức ném về phía Vương Lâm một khối tiên khí kết tinh to cỡ hạt gạo. Sau đó thì thân hình hắn lóe lên hướng về phía xa xa nhanh chóng bay đi. Sau đó thì nghĩ, người đã không muốn giúp đỡ, vậy thì cứ đem tai họa dẫn đến trên người ngươi đi. Cùng lắm thì lão tử không cần đến kết tinh kia nữa. Lại nói, giờ đây thì ánh mắt của người thanh niên áo trắng chợt lóe lên, buông tha cho thiếu niên mặt lạnh kia mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, nhanh chóng bay đến. Vương Lâm thì cũng không thèm liếc mắt nhìn kết tinh kia một cái, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, vật ấy lập tức bay về phía của thanh niên áo trắng kia. Người này sững sờ lung túng dừng lại, ung quyền mà nói, đa tạ, tại hạ là Tư Mã Vân của Quỷ Tỷ Phái, không biết đại hữu là... Tàng Nghiêu. Vương Lâm nói xong xoay người hướng về phía xa bay đi. Hắn tính toán sau khi mà tìm kiếm một phen, lần nữa sẽ trở lại lốc xoáy thử thêm mấy lần. Nếu mà vẫn không thể tìm được động phủ kia thì chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tàng đạo hữu, tại hạ đã tìm kiếm nơi này mấy ngày rồi, cũng không thấy có tiên khí nào cả, không cần phải lãng phí thời gian nữa đâu. Không biết là ngươi có tiên giới truyền tống điểm không? Nếu có thì chúng ta có thể trao đổi một phen. Thanh niên áo trắng cất cao giọng mà nói. Vương Lâm tiến lên một bước xoay người, cẩn thận đánh giá tu vi của thanh niên áo trắng này. Hắn chính là hóa thần sơ kỳ, nhưng mà nhìn uy lực của pháp thuật vừa rồi cũng biết là không hề đơn giản. Vương Lâm hơi trầm ngâm, khẽ vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì trong tay xuất hiện một truyền tống ngọc giản của Đại La Kiếm Tông. Hắn vừa truyền linh lực vào thì phía trên ngọc giản liền xuất hiện một bức họa. Trên đó đại bộ phận đều là ảm đạm, nhưng mà có hơn 30 mảnh nhỏ đã phát ra màu sắc rực rỡ. Thanh niên áo trắng cẩn thận nhìn thoáng qua, rồi cũng xuất ra một khối ngọc giản từ trong túi trữ vật. Dưới sự dung nhập của linh lực thì một hình ảnh không sai khác nhiều lắm cũng xuất hiện. Trên đó có hơn 20 điểm sáng lấp lánh. Vô Lâm nhìn thoáng qua thì lập tức nội tâm khẽ động. Trong những mảnh nhỏ của đối phương có đến 5 chỗ thuộc về phía Tây. Tàng đạo hữu, bản đồ của ta có 21 chỗ, có 8 chỗ trùng với cổ ngươi. Những chỗ trùng lặp thì không tính, ngươi xóa đi để một ít chúng ta trao đổi, ngươi thấy thế nào? Thanh niên áo trắng nói. Vô Lâm không nói một lời nào, xuất ra một khối ngọc giản trống, ngưng thần sao chép lại. Một lát sau thì phục chế một số lượng tương đương truyền tống điểm so với cả đối phương, rồi nhìn về phía người kia. Thanh niên áo trắng lúc này thì cũng đang cầm khối ngọc giản sao chép. Một lát thì xong, hai người đồng thời ném ngọc giản ra, đều cùng đưa tay chụp lấy chiếc của đối phương. Tàng đạo hữu, nếu sau này có cơ hội đi đến Toái Ngân Tinh, tại hạ nhất định sẽ khoan đãi. Được. Vô Lâm gật đầu đồng ý. Tại hạ cáo từ. Cái tên tiểu xúc sinh kia dám đoạt bảo vật của ta, tại hạ tất nhiên sẽ không để trốn chạy thoát. Thanh niên áo trắng mỉm cười ôm quyền nói rồi thuấn di rồi đi, biến mất tại chỗ. Vô Lâm trầm ngâm một chút, cầm ngọc giản vừa trao đổi, mở bản đồ ra, điểm vào một mảnh nhỏ ở phía Tây. Trước người hắn liền lập tức xuất hiện một truyền thống trận. Vô Lâm bước vào nháy mắt đã biến mất. Trên một mảnh nhỏ ở phía Tây, nơi đây có một ngọn núi. Nguyên bản nó cũng có hồ hình, nhưng mà lúc này thì ngọn núi khổng lồ này đã bị chia làm hai phần. Vô Lâm lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn núi này. Ở trên mảnh nhỏ thứ ba thuộc về phía Tây trong ngọc giản của thanh niên áo trắng kia, rốt cuộc thì cũng tìm được ngọn núi hồ hình này. Từ bên ngoài nhìn vào thì có hơi chút chênh lệch với cả miêu tả của Thiên Bảo Thượng Nhân, nhưng mà cơ bản cũng không sai biệt nhiều lắm. Thân mình Vương Lâm khẽ động hướng về phía ngọn núi bay đi. Sau khi mà bay quanh ngọn núi một vòng, Vương Lâm dừng chân ở một chỗ núi đá, đã tìm được nơi có động phủ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt Vương Lâm thì không khỏi trầm xuống. Vách ngoài của động phủ đã tan hoang lắm rồi, trên đó còn lộ ra dấu vết của pháp thuật oanh kích, hiển nhiên là nhiều năm trước đã bị người ta phá hủy. Vương Lâm dừng lại bên ngoài động phủ một chút rồi bay vào. Động phủ này không có lớn, trong đó thì trống trơn không có gì cả. Vương Lâm cười khổ, tốn bao nhiêu công sức thì mới tìm ra chỗ này, đáng tiếc là đã chậm một bước. Nhưng mà ngay lúc đó thì ánh mắt của Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Bên trong động phủ có 9 gian thạch thất, lúc này thì đã hoàn toàn trống trơn, nhưng mà ánh mắt của Vương Lâm nhìn vách tường của gian thạch thất lớn nhất ở chính giữa, hai mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trong thiết phiến của Thiên Bảo Thượng Nhân đã có ghi chép tỉ mỉ phương pháp mở ra động phủ của hắn, và cũng cho biết động phủ của hắn có 10 gian thạch thất. Gian thạch thất thứ 10 mới chính là gian chứa xạ thần xa. Nơi này chỉ có 9 gian thạch thất, sao lại là 10 gian nhỉ? Vô Lâm nhướng mày, thần thức tản ra, quét ra bốn phía thật là lâu, nhưng mà cũng không phát hiện ra gian thạch thất nào đã bị che giấu. Vô Lâm tiến lên vài bước, đi đến sát vách tường, đưa tay sờ sờ lên mặt trên, chỗ tiếp xúc lạnh lẽo, nhưng mà cũng không thấy có gì lạ thường. Hắn trầm ngâm một chút, vỗ vào túi trữ vật. Thiết phiến màu vàng kia thì lập tức xuất hiện trong tay. Chỉ thấy ngay sau khi mà xuất hiện, thiết phiến thì bỗng nhiên lóe ra hào quang chói mắt. Từ bên trong nó truyền ra cảm giác cực nóng. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, buông tay ra, đem thiết phiến ném về phía trước. Lập tức thì hào quang từ thiết phiến càng ngày càng chói hơn. Dần dần không ngờ nó bắt đầu tản ra, nhưng mà cũng không thấy có chất lỏng rơi xuống, mà là biến thành một làn khói nhẹ, tạo thành hình một cây nấm. Nhưng mà trong làn khói hình nấm này thì lại có một bóng người hư ảo, dần dần ngưng thật thành hình một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, diện mạo anh tuấn. Tuy là không nói gì nhưng mà vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lùi về phía sau vài bước, hai mắt thì vẫn yên lặng nhìn tới. Sau khi hiện ra thì cái bóng người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt này lập tức bấm quyết, đánh ra một đạo ánh sáng màu vàng về phía vách tường. Toàn bộ động phủ vang lên âm thanh ầm ầm, không ngờ bắt đầu trầm xuống dưới. Mặt đất dưới chân rung lên, Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh đánh giá xung quanh. Một lúc sau thì vách tường không trầm xuống nữa, chỉ thấy phía bên trong vách tường bất ngờ xuất hiện một cửa vào phát ra ánh sáng màu tím hồng. Hai tay của người kia biến đổi tạo ra một cái thủ ấn cổ quái, điểm về phía sau cửa vào màu tím hồng kia. Sau đó cả người chậm rãi tiêu tán, ngay cả thiết phiến kia thì cũng đã hoàn toàn biến mất. Vô Lâm thở sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt vào cái cửa hồng màu tím kia. Nếu tính cả cái này nữa thì động phủ này nhất thời đã có đến 10 gian thạch thất. Ảo ảnh này nhất định là bộ dáng của Thiên Bảo Thượng Nhân ngày trước. Thiên Bảo Thượng Nhân này không hổ là cao nhân về luyện khí thuật, động phủ quán khẳng định là rất hiếm có. Mặc dù bị người ta phát hiện nhưng mà cũng rất khó có thể tìm được gian thạch thất chứa bảo vật chân chính. Vương Lâm thầm nhủ, sau đó thì ánh mắt quán chợt lóe lên, đi đến gần cửa vào màu tím này. Sau khi trầm mặc một lúc thì hai tay hắn kết thủ ấn như là các động tác của Thiên Bảo Thượng Nhân vừa rồi, ấn lên trên cửa. Lập tức thì cái cửa này động đậy, hướng về phía hai bên chậm rãi mở ra. Thần thức của Vương Lâm tản ra, hướng vào bên trong đảo qua, lập tức thì hai mắt sáng ngời. Căn thạch thất thứ 10 này cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có khoảng mấy chục trượng mà thôi. Trong này thì ngoại trừ một số tài liệu luyện khí để lộn xộn thì chính giữa gian thạch thất có 3 quái vật rất là lớn. Bảo chúng là những con quái vật rất lớn thì cũng chẳng ngoa đâu. Bên ngoài có rất nhiều gai nhọn dữ tợn đâm ra, trên người lại khoác lên thứ vật chất như là da thú. Trong số những gai nhọn này có một cây ở giữa, to hơn cả một người, trên đó thì lóe ra hàn mang. Đây gần như là chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi. Bên dưới thì lại là một chiếc chiến xa chuyên dùng để công thành, có 4 bánh xe thật là lớn. Chiến xa này ước chừng to tầm khoảng 10 trượng. 3 chiếc chiến xa này cùng đặt ở một chỗ này thì gần như là đã chiếm hết cả gian thạch thất. Nháy mắt khi mà Vương Lâm bước vào gian thạch thất này, trên 3 chiếc chiến xa kia thì lập tức xuất hiện 3 linh hồn hư ảo. 3 linh hồn hư ảo này còn có bộ dáng dữ tợn còn hơn cả chiến xa. Sau khi mà biến ảo ra thì lập tức bắt đầu gào thét. Thanh âm này có tác dụng trấn nhiếp tâm thần, lại có lực xuyên thấu, thậm chí ngọn núi này cũng khẽ rung chuyển, làm một số đất đá rơi xuống. Con thú này có cái đầu lớn như là một cái chậu, tạo thành hình một tam giác. Thân của nó như là chân trâu, cảm giác thì đầy vẻ bạo ngược. Phía sau còn có một cái đuôi như là dao long, cuối đuôi không ngờ còn có những thứ như là mắt, mũi và miệng. Nói con thú này có 2 đầu thì cũng không là quá đáng. Nháy mắt khi mà thấy con thú này thì Vương Lâm lập tức đã lục lọi trong ký ức của Đồ Thần Tẩu Ti. Tuy nhiên thì cũng không có ghi chép gì liên quan đến nó. Trong thiên hạ này có rất nhiều loài thú và cũng không có gì lạ khi mà có nhiều loài thì Tẩu Ti cũng chẳng biết. Giờ đây 3 con thú này có bộ dáng đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Con thú hồn của chiếc chiến xa chính giữa có hình thể lớn hơn một chút so với cả 2 con hai bên. Sau khi mà 3 con thú này hốt xuất hiện thì đôi mắt thật lớn màu đỏ lập tức nhìn chòng chọc vào Vương Lâm, lộ ra một vẻ bất thiện đầy bạo ngược. Chúng nó rít gáo lên phía trước, trước sau thì tranh nhau tạp một cái muốn nuốt lấy Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường, ánh mắt rất là bình tĩnh nhưng mà vẫn lùi về sau một bước. Giờ đây nhìn 3 con thú hồn dữ tợn này nháy mắt đã táp tới, trên người lập tức xuất hiện vô số thiết liên như là những cánh tay vậy. Những thiết liên này xuyên qua toàn thân của 3 con thú. Khi mà 3 con thú này nhào tới Vương Lâm, khi mà chúng lao ra ngoài 3 thước thì thiết liên này lập tức lóe lên ánh sáng lập lòe. Thiết liên có nghĩa là sợi xích bằng thép. Lập tức thì ba con thú hồn phát ra những tiếng gầm thét đầy thống khổ, thân thể liền bị thiết liên kéo trở lại, khóa vào phía trên của chiến xa. Chỉ có con thú hồn có hình thể lớn hơn ở chính giữa, dù đã bị thiết liên kéo lại nhưng mà vẫn lao thêm về phía trước được một bước, sau đó thì mới bị thống khổ kéo về. Nhưng mà ba con thú hồn này thì không cam lòng, lập tức giãy giụa dữ dội. Bốn phía động phủ cũng theo đó mà rung chuyển, dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vương Lâm ngưng thần tịnh khí. Tuy là không biết tên của ba loài thú này, nhưng mà trên thiết phiến của Thiên Bảo Thượng Nhân cũng có ghi chép tỉ mỉ, chỉ có một số điểm không rõ ràng cho lắm. Trên xạ thần xa có thú hồn, nhưng mà bị hồn liên tỏa khống chế, không thể thoát ra quá ba trượng bên ngoài chiến xa. Nhìn ba con thú hồn giãy giụa, hai tay Vương Lâm nâng lên, dựa theo yêu cầu trong thiết phiến, nhanh chóng đánh ra một thủ quyết cổ quái. Khi mà pháp quyết này rời tay thì lập tức biến thành một quang quyển màu đen. Dần dần thì động tác của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, quang quyển này cũng càng ngày càng nhiều. Một lúc sau thì thấy rằng cả gian thạch thất đã có hơn trăm quang quyển, thì Vương Lâm quát khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên của những chiếc chiến xa kia. Phong! Lập tức thì những quang quyển kia hóa thành từng đạo tàn ảnh, che kín cả trời đất, toàn bộ đều hướng về phía chiến xa chính giữa. Thú hồn ở phía trên chiến xa này lập tức kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Toàn bộ thân mình thì nhanh chóng bị co rút tiến vào trong tiến chiến xa. Theo những quang quyển này lần lượt bao bọc lấy, cuối cùng thì chiến xa đột nhiên khẽ động, bay lên giữa không trung. Trong quá trình bay lên này thì kích thước của nó cũng dần dần thay đổi, càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ to như là một bàn tay, dừng lại ở trong tay Vương Lâm. Lưu luyến thi thể của cô gái, Vương Lâm nhìn qua một chút rồi liền thu vào trong túi chữ vật. Nếu muốn sử dụng chiến xa này, trước hết phải thu phục thú hồn. Thú hồn cường đại này thì Vương Lâm không thể khống chế được, nên chỉ có thể sử dụng thủ pháp ghi lại trên thiết phiến, tạm thời phong ấn, khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say. Thực tế, Thiên Bảo Thượng Nhân thì cũng không nghĩ đến chiến xa của mình lại bị một hóa thần kỳ tu sĩ đạt được. Hắn cho rằng chỉ có anh biến kỳ tu sĩ mới đủ tiêu chuẩn để có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Sau khi mà thu lấy chiến xa này, ánh mắt Vương Lâm lại đảo lên, dừng lại trên chiến xa bên trái, sử dụng một phương pháp đem thú hồn này phong ấn lại. Cuối cùng trong thạch thất chỉ còn lại một chiến xa cuối cùng. Thú hồn trên chiến xa này có kích thước nhỏ nhất, nhưng mà trước mắt thì Vương Lâm cũng không thể thu phục được. Con thú hồn này nhìn hai đồng bạn của mình lần lượt bị phong ấn thì liên tục phẫn nộ gào thét. Nếu là Thiên Bảo Thượng Nhân năm đó thì nó còn có thể khuất phục. Nhưng mà nhìn thấy một tên mà khi mình còn ở trạng thái tốt nhất, chỉ cần một táp là cũng có thể giết chết, làm cho tự tôn của nó quyết không cho phép nó cúi đầu khuất phục. Vương Lâm nhìn thẳng vào con thú hồn này, trong lòng thì cũng không ngừng đấu tranh. Hắn cũng không biết chính mình có nên đánh cuộc một lần. Nếu thắng thì có thể tạm thời thu phục được con thú này, còn nếu thua thì sẽ có chút nguy hiểm. Trầm mặc một lúc thì Vương Lâm sờ sờ vào khu thú quyền trên cổ tay. Dựa theo lý thuyết mà nói thì nó có thể vây khốn thú hồn này. Nhưng mà khi còn sống, thú hồn này nhất định là thuộc về một loại tiên thú nào đó. Do đó, khu thú quyền này có thể vây khốn được nó hay không thì còn khó nói. Đó là chưa kể nếu vây trụ được thì bản thân mình có thể chịu đựng được mức độ hấp thu linh lực của nó hay không nữa. Trầm ngâm một lát thì Vương Lâm từ bỏ suy tính mạo hiểm đó. Ánh mắt hắn chớp lên, đánh ra hơn 100 đạo quang quyển màu đen, đem cả con thú này và chiến xa phong ấn lại. Đáng tiếc chính là không biết uy lực của xạ thần xa này như thế nào. Tuy thế, lời nói của Thiên Bảo Thượng Nhân rất là tự tin, hiển nhiên là nó cũng không quá kém. Hơn nữa phía trên còn phong ấn thú hồn cực kỳ lợi hại, do đó uy lực của chiến xa này thì chắc chắn sẽ không khiến mình thất vọng. Chỉ đáng tiếc là hiện tại không thể sử dụng thử được. Đáy lòng Vương Lâm thầm nhủ, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một số tài liệu luyện khí ở bên trong thạch thất. Hắn quét sạch sẽ, đem tất cả những vật đó thu hết vào trong túi trữ vật và cũng kiểm tra lại một lần rồi mới rời đi. Ở bên ngoài cái cửa màu tím hồng, Vương Lâm dựa theo thủ pháp của Thiên Bảo Thượng Nhân, khiến cho vách tường chậm rãi nâng lên, khôi phục lại nguyên dạng rồi mới đi ra khỏi động phủ. Xạ thần xa này quả nhiên thần kỳ, không ngờ nó không cần linh thạch để sử dụng mà hoàn toàn dựa vào hồn lực của thú hồn dẫn dắt, do đó có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tuy vậy, chiến xa này nếu thật sự phải dùng đến linh thạch thì sợ rằng chỉ có tiên ngọc mới có thể đáp ứng được nó mà thôi. Trong khi mà đang bay đi ở giữa không trung, trong đầu Vương Lâm không ngừng suy nghĩ. Chỉ là không biết khi mà xạ thần sao mở ra thì có ảnh hưởng gì đến thú hồn hay không. Dựa theo lẽ thường mà nói thì không thể tồn tại kiểu dùng vô tận mà thủy chung không tiêu hao hết nguồn sinh lực. Do đó chỉ sợ sau khi mà mở ra chiến xa mấy lần thì thú hồn kia cũng bị thương tổn. Vượt quá một số lần nhất định thì chỉ sợ là thú hồn cũng sẽ tiêu tan. Đáng tiếc là việc này Thiên Bảo Thượng Nhân không có ghi chép lại vào trong tiết phiến. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đáy lòng thì suy tính. Chắc là ngày đó, trước khi mà Thiên Bảo Thượng Nhân chết thì cũng không còn nhiều thời gian, không thể hoàn toàn đem tất cả đều ghi chép tỉ mỉ lại. Chỉ có thể chọn ra một số điều quan trọng để ghi chép lại. Những sự tình có liên quan đến xạ thần xa này thì còn cần mình nghiên cứu nhiều hơn nữa. Vô Lâm thở sâu, sờ sờ vào túi trữ vật, khóe miệng toát ra một nụ cười vui vẻ. Chuyến đi lên tiên giới lần này, thu hoạch thì cũng rất là phong phú. Tuy là cũng rất là mạo hiểm, sợ rằng nếu hơi vô ý tại thời điểm mảnh nhỏ kia sụp đổ thì hiện tại mình đã bỏ mạng rồi. Câu nói phiêu lưu càng lớn thì thu hoạch càng nhiều quả nhiên là chính xác. Do đó lời mời của sắt hồ cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại. Đang ở giữa không trung thì đôi mắt của Vương Lâm không ngừng chấp chấp. Một mảnh nhỏ ở phía nam của tiên giới lúc này đang có 3 người ra tay công kích. Các loại pháp thuật chấn động tầng tầng lớp lớp. Trên một mảnh bình nguyên cách nơi 3 người này chừng khoảng hơn vạn dặm, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một cái hồ lô, vừa uống rượu vừa vờ lắc lắc đầu nói: "Đình Nhi, không nên gấp gáp làm gì. Ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng, khiến cho thân thể của nàng ngàn năm vẫn không thay đổi." Người đàn ông trung niên này đúng là người đến từ Chu Tước Tinh, giống như là Vương Lâm. Hắn vừa uống rượu vừa đi lại trên bình nguyên. Hồi lâu sau thì hắn dừng lại, cú đầu nhìn xuống chỗ dưới chân, ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng, lẩm bẩm mà nói: "Đình Nhi, nàng còn nhớ rõ nơi này hay không? Năm đó chính là ở chỗ này ta đã gặp nàng. Đáng tiếc là hiện tại dĩ nhiên là đã cảnh còn người mất." Hắn than nhẹ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất. Lập tức thì cả người trầm xuống, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất thì hắn vẫn không ngừng trầm xuống. Hồi lâu sau thì xuất hiện bên trong một cái hang động thật là to lớn. Bên trong hang động này có một tòa lầu các rất là lớn. Ở bên ngoài thì đã bị một cỗ chất khí màu xanh bao phủ. Người trung niên này nhấc chân tiến lên một bước, xuyên qua màn chất khí màu xanh này đi vào bên trong, tiến vào trong lầu các. Lầu các này thì có 3 tầng. Bên trong bài trí tương đối là đơn giản, không khác gì nhà cửa của một người bình thường. Nhưng mà tại nơi đây thì có một cỗ không khí trang nhã xuất thần bao phủ ở bốn phía. Sau khi mà tiến vào thì ánh mắt người trung niên này lộ ra vẻ dịu dàng, vuốt ve những thứ vật dụng ở khắp gian phòng. Cuối cùng là ngồi trên một chiếc ghế lẩm bẩm mà nói: "Đình Nhi, năm đó ta gặp nàng chính là ở tại nơi đây." Đôi mắt hắn hiện lên vẻ yêu thương sâu đậm. Từ trong túi trữ vật nhẹ nhàng xuất ra một tòa tháp bào. Tay phải điểm nhẹ một cái thì lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong chiếu ra. Ánh sáng đi qua thì một khối thi thể của một cô gái xuất hiện ở trong lồng ngực của người đàn ông trung niên này. Ánh mắt của hắn thì lộ ra vẻ dịu dàng, nhìn vào khuôn mặt của nữ thi này, mỉm cười mà nói nhỏ: "Đình Nhi, nàng xem đi, chúng ta đã trở về nhà rồi." Giải thích nữ thi, có nghĩa là thi thể của cô gái này. Theo miêu tả thì có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, toát lên một cỗ xuất trần, giống như là một tiên nữ trên trời vậy. Màu da của nàng trắng như tuyết nhưng mà vẫn thoáng hiện lên nét hồng hào. Nếu nói nàng vẫn còn sống thì sợ rằng sẽ có không ít người vẫn còn tin tưởng. Khi nàng vừa xuất hiện thì không hiểu vì sao, lập tức như là dung nhập làm một thể với toàn bộ cảnh sắc của tòa lầu các này. Nơi đây như là vốn thuộc về nàng vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thâm tình trong mắt thì càng sâu đậm. Hắn mỉm cười nói: "Năm đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng nhất định là thê tử của ta cả cuộc đời này. Cái tên Đình Nhi này nàng có thích hay không vậy? Đây chính là danh dự ta tặng cho nàng đó." Hắn thì thào nói xong thì cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán của nữ thi, ánh mắt thì lộ ra một vẻ thỏa mãn. Vì nàng ta từ bỏ địa vị trưởng môn. Vì nàng ta không tiếc từ bỏ đồng môn. Địch Nhi, ta không hối hận đâu. Thật sự tuyệt đối không hối hận. Mặc kệ bọn người kia bảo ta là kẻ điên, nhưng ta biết ta chẳng điên một chút nào. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt của nữ thi, hồi lâu sau thì mới đứng dậy. Địch Nhi, chúng ta lên lầu trên xem đi. Nơi đó có bàn trang điểm của nàng đấy. Nàng hãy xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nhé. Người đàn ông mỉm cười ôm lấy nữ thi đi lên lầu 2. Bên bàn trang điểm trên lầu 2, người đàn ông đặt nữ thi xuống, cầm lấy cái bút kẻ lông mi. Ánh mắt thì lộ ra thần sắc thâm tình mà nói: Nàng có cảm thấy vui không? Đỉnh Nhi, ta thì rất là vui. Nàng nói chuyện đi chứ, sao nàng không trả lời ta? Chả lẽ nàng không cảm thấy vui hay sao? Nàng nói đi mà, nói đi. Nàng mau nói đi, sao nàng không thốt ra một lời nào cả vậy? Thanh âm của người đàn ông thì càng lúc càng lớn, ném mạnh cái bút trong tay xuống, nắm lấy nữ thi rồi quay qua quay lại, quát lên làm cho cái chiếc bàn bên cạnh tan nát. Một hồi lâu sau thì người đàn ông giật mình ôm lấy nữ thi thì thào lẩm bẩm: Ta xin lỗi Đỉnh Nhi. Xin lỗi mà, nàng đừng trách ta nhé. Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ quát lên với nàng nữa. Không ai có thể cướp nàng đi khỏi tay ta được. Ai cũng không thể. Kẻ nào dám cướp đoạt nàng khỏi tay ta thì ta sẽ giết kẻ ấy. Ta sẽ giết, giết, giết. Hắn thở sâu hôn lên đôi môi của nữ thi vài cái, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói: Đỉnh Nhi, nàng xem đi. Lầu các này năm đó vốn sắp sụp đổ xuống, chính ta ra tay dụng lực để khiến cho nó vẫn duy trì được cho đến ngày hôm nay đó. Bởi vì đây là nhà của nàng. Không, đây là nhà của chúng ta mới đúng. Nàng mệt rồi có phải không? Vậy nàng nghỉ ngơi một chút đi nhé. Người đàn ông ôm lấy nữ thi, đặt xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng. Cái vẻ thâm tình dịu dàng hiện lên trong mắt của hắn. Đỉnh đi. Ngay tại thời điểm ta gặp nàng năm đó, nàng cũng nằm như thế này, chẳng khác chút nào cả. Nàng còn nhớ rõ không? Năm đó, lần đầu tiên ta tới tiên giới, nguyên nhân vốn để đoạt được tiên khí. Nhưng sau khi gặp nàng ở chỗ này, ta chỉ biết nàng chính là thê tử của đời ta. Ta đã ở trong này bồi tiếp nàng rất lâu, rất lâu. Hắn nói xong đặt tay lên người của nàng, vừa vuốt ve lại nói: Nàng vẫn hoàn mỹ như vậy, vẫn hoàn mỹ như vậy. Nàng là của ta, ai cũng không thể đoạt nàng đi được. Đỉnh đi, nàng nói đi, ta biết nàng cũng thích ta mà, đúng không hả? So với tiên khí, nàng mới chân chính là báu vật của ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười nằm xuống bên cạnh nữ thi thì thào nói: Tốt lắm, Đỉnh Nhi. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai, chồng của nàng sẽ tiếp tục đi tìm tiên ngọc. Nàng cứ ngủ đi, không phải sợ cái gì hết. Đã có ta ở đây rồi. Và lúc này thì Vương Lâm phi hành ở giữa không trung, trong mắt thì lộ vẻ kiên định. Kỳ hạn một tháng cũng đã sắp đến. Hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của Sắt Hồ. Trước không nói đến ba cái kiếm tiên, chỉ riêng cái khối tiên ngọc rất là lớn kia thì cũng đủ để khiến động tâm. Có số lượng lớn tiên ngọc như thế thì Vương Lâm tin tưởng rằng ngày sau khi mà mình đạt đến hóa thần hậu kỳ, trùng kích vào anh biến thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với Vương Lâm mà nói, anh biến kỳ thì có ý nghĩa khác biệt. Đạt tới anh biến kỳ thì Tư Đồ Nam mới có thể thức tỉnh được. Tuy là Vương Lâm bây giờ chỉ là hóa thần sơ kỳ, khoảng cách đến hậu kỳ còn rất là xa xôi, và không biết đến tận năm tháng nào mới đạt được, nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng. Hắn biết là con đường tu tiên không thể vội vàng dao động, nước chảy thành sông tự nhiên sẽ thành hình thôi. Mặt khác thì một số tiên thảo bên trong thủy đàm cũng là nguyên nhân khiến hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên là có thể luyện chế ra được một số đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó sau khi mà ăn vào, tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn là sẽ được đề cao. Những loại dược vật như thế, trừ phi là công hiệu thật lớn, nếu không thì Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao thì với tu vi hiện tại của hắn, thì cái coi trọng chính là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn nữa. Tuy nhiên nếu lấy thảo mộc của tiên giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên là lại khác. Trong lòng đã quyết tâm như vậy, thân mình Vương Lâm không ngừng bay cao, dần dần lao ra khỏi không gian của mảnh nhỏ, hướng về phía lốc xoáy thật là lớn kia mà bay đi. Tại chỗ lốc xoáy, hắn mở ra ngọc giàn là có thể đến được nơi ước hẹn với cả sắt hồ. Giờ khắc này thì tại một mảnh nhỏ ở trung tâm của tiên giới, sắt hồ của cự ma tộc đang khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn thì có một tòa truyền thống trận. Ánh mắt của sắt hồ thì vẫn là bình tĩnh. Hắn ngồi ở chỗ này đã 7-8 ngày. Một số tên thuộc loại đạo trích tiến đến nhưng mà đều đã trở thành vong hồn dưới tay của hắn. Hắn ở chỗ này là để chờ hai người. Sắt hồ có tin tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đồng ý đến. Như thế thì chuyến đi lần này của hắn mới có 7 thành nắm chắc là thắng lợi trở về. Hắn tin tưởng sau khi mà xem qua ngọc giản, hai người kia nhất định sẽ động tâm. Dù sao thì hấp dẫn như vậy, bất cứ một kẻ nào thì cũng khó mà có thể kháng cự lại được. Chính vì vậy sắt hồ cũng không vội vã. Lại nói hai người kia thì hắn đã chọn lựa kỹ lưỡng thì mới quyết định mời tham gia. Người thứ nhất thì tạm thời không nói đến, dù sao danh khí của hắn cũng thật là lớn. Hơn nữa thì cũng có một chút quan hệ sâu xa với cả cự ma tộc của hắn. Còn người thứ hai gọi là Tằng Ngưu, sắt hồ tự nhận bản thân hắn thì cũng nhìn không thấu được người này. Tuy là tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng mà thủy chung sắt hồ luôn có cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người của hắn. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ thì mới quyết định mời đối phương tham gia. Dù sao thực lực càng mạnh thì cơ hội thành công lần này lại càng cao. Còn nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo thì sắt hồ cũng sẽ chẳng sợ hãi. Hắn tự nhận với tu vi bản thân mình thì cũng đủ để ứng phó với việc đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào một ngày nọ thì trận pháp trước người hắn bỗng nhiên lóe sáng. Ánh sáng thì ngày một chói lòa hơn, gần như là chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Nhưng mà ánh sáng chói mắt này thì cũng không có ảnh hưởng gì đến sắt hồ cả. Hắn nhìn không chớp mắt vào truyền thống trận, đáy lòng thầm nhủ. Người đến không biết là ai đây. Khi mà ánh sáng đạt đến cực hạn nhất định thì bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó là một thân ảnh nổi bật ở giữa trận pháp xuất hiện. Tướng mạo của nàng thì cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà có một vẻ lạnh lùng như là băng, khiến cho người nào nhìn thấy thì cũng đều phải khiếp sợ. Một tia khí băng hàn từ phía sau nàng hiện ra rồi lan tràn ra bốn phía. Thậm chí còn có một mảnh đầy bông tuyết từ phía trên trời rơi xuống, thoạt nhìn rất là kinh người. Ánh mắt sắt hồ chợt lóe lên, nội tâm thần nhủ: là cô ta sao? Hắn cười vang lên, đứng dậy ôm quyền nói: Hồng Điệp đạo hữu, tại hạ chờ ngươi đã lâu rồi đó. Người này đúng là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Quốc, Hồng Điệp. Ánh mắt của nàng thì lạnh như băng giá, liếc mắt nhìn sắt hồ một cái, đi ra khỏi trận pháp, lãnh đạm mà nói: nếu như là những gì ngươi nói là giả, thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đâu. Hai mắt sắt hồ hiện lên vẻ tự tin, cười nói: ấy, Hồng Điệp đạo hữu hãy cứ yên tâm, ta thì cũng không giấu giếm thêm nữa. Cái ngọc giản này chính là thủy tổ tập ngữ của cự ma tộc ta ghi lại, lão nhân gia ngài sẽ không nói dối đâu mà. Tập tổ sao? Sắc mặt của Hồng Điệp thì cũng hơi hỏa hoãn. Tập tổ này thì chính là tiền bối của sư phụ nàng, có giao tình nhiều đời với nhau. Dù sao ở Chu Thức Tinh thì những tu chân quốc tồn tại dưới dạng bộ tộc thì chỉ có cự ma tộc và tuyết vực tộc mà thôi. Hai bộ tộc này tự nhiên là cũng tương đối thường xuyên qua lại. Có thể nói cự ma tộc chính là đồng minh của tuyết vực tộc. Đã là tập tổ tự mình chứng kiến thì việc này tất nhiên là sẽ không phải giả. Thôi được rồi, ta sẽ đi với cả ngươi. Những vật khác thì ta không cần, nhưng mà cái chiếc quan tài bằng ngọc thải kia thì phải thuộc về ta đó. Thanh âm của Hồng Điệp quyết đoán. Sắt hồ nhướng mày, thầm nhủ thì Hồng Điệp này cũng quá mức là hống hách đi. Tuy nói hắn cũng không mấy hứng thú với chiếc quan tài bằng ngọc thải kia, nhưng hắn nhất định thì cũng phải có được ba thanh kiếm tiên kia. Chẳng qua nếu chỉ có hai người thì còn dễ xử lý, nhưng mà sau khi mà hai người chia nhau thì sợ rằng Tằng Ngưu sẽ chẳng còn vật nào nữa. Hồng Điệp đạo hữu, việc này sợ rằng không ổn rồi. Dù sao ngoại trừ ngươi và ta thì còn có một người nữa, hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi lần này đó. Sát hồ chấm ngâm một chút, chậm rãi nói: sao cơ? Là ai vậy? Sắc mặt của Hồng Điệp thì vẫn như thường, bình thản mà nói: Tằng Ngưu, cũng giống như ngươi và ta, đều là đến từ Chu Tước Tinh. Sắt hồ nói: đến từ Chu Tước Tinh? Hồng Điệp ngẩn ra, nàng nhất nhớ lại bốn người còn lại. Và đúng lúc này thì trận pháp phía trước hai người bỗng nhiên lóe lên sáng ngời. Sau khi mà ánh sáng đến cực hạn thì một thân ảnh cao lớn từ trong tuyển trống trận xuất hiện. Là hắn sao? Ánh mắt Hồng Điệp chợt lóe lên, không nói hai lời mà lập tức điểm về phía trước. Lập tức thì một đạo linh quyết màu trắng nhanh như là tia chớp bắn đến chỗ tuyển trống trận. Ầm ầm ầm. Linh quyết giống như là sấm đánh chớp giật, mang theo âm thanh bén nhọn lao đến. Bóng người vừa xuất hiện trong trận pháp thì đúng là Vương Lâm. Vừa mới xuất hiện thì hắn lập tức phát hiện ra nguy hiểm. Hai chân hắn liền dẫm mạnh, trận pháp sụp đổ. Cả người Vương Lâm như là một đạo khói nhẹ lùi về phía sau. Đồng thời khu thú quyển trên cổ tay hắn đã ném về phía trước, phát ra một âm thanh chói tai hóa thành lôi oa, nháy mắt đã phun ra một đôi cầu thật là lớn nhắm thẳng vào ấn quyết. Đồng thời thì cánh tay của Vương Lâm run lên, cấm phiên liền xuất hiện trong tay. Lập tức thì vô số cấm khí gào thét mà xông xa, thanh âm vang xa đến hơn 10 dặm bên ngoài. Hai mắt của Vương Lâm linh hoạt, sắc bén, ở bên trong cấm phiên tập trung vào Hồng Điệp. Đi! Theo một tiếng này thì cấm khí hình thành một con ác long dữ tợn, gầm thét hung hãn xông tới Hồng Điệp. Sắc mặt của Hồng Điệp lạnh lùng, chân điểm một chút bay ngược về phía sau, đồng thời tay phải lật lên. Trong tay liền xuất hiện một bức tượng băng. Hình dáng của bức tượng này và vật có hình dạng đầu người mình rắn năm đó thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà hai mắt thì lại nhắm chặt. Ngay khi mà tượng băng này xuất hiện thì trên đôi mắt nhắm chặt lập tức phát ra ánh sáng màu lam vọt lên phía trước, mang theo một đám u mang. Ấn quyết màu trắng và lôi cầu va chạm với nhau, kinh khí mãnh liệt bùng nổ, tạo ra khí lãng bay cao hơn nửa thân người, khuếch tán ra mạnh bốn phía. Và giờ khắc này thì u quang màu lam trong đôi mắt của tượng băng lao lên, lôi cầu bị u quang vụt qua, lập tức phát ra thanh âm răng rắc liên tiếp. Tiếp theo đó thì từ bên ngoài nhanh chóng xuất hiện vô số mảnh băng, lấy tốc độ cực nhanh mà lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt thì giữa không trung khối lôi cầu đã bị băng che kín hoàn toàn. Bên ngoài thì có màu u lam, bên trong thì có lôi điện màu tím, vờn quanh rất là đẹp mắt. Lam quang không hề dừng lại mà lan tiếp ra phía sau. Con lôi oa của Vương Lâm hừ thả một tiếng, thóp bụng lại, muốn phun ra thêm một đôi cầu nữa. Nhưng mà khi thân thể nó bị lam quang chiếu đến thì lập tức bị đông cứng. Bụng nó thì vẫn duy trì tư thế thóp lại, nhưng mà lôi cầu thì cũng tiêu tán ngay trong bụng của nó. Thậm chí ngay cả con ác long hóa thành từ cấm khí lúc này cũng bị lam quang cản lại, có dấu hiệu bị đóng băng. Và lúc này đây thì pháp bảo trong tay Hồng Điệp có uy lực thật là lớn. Mục đích là muốn vừa ra tay là sẽ giết chết ngay lập tức Vương Lâm tại đương trường. Về phần Vương Lâm thì công kích của Vương Lâm vừa bị chặn lại. Ánh mắt hắn đã lóe lên, lắc mình hướng về phía sau, đưa tay phải điểm lên mi tâm. Chỉ thấy thì một đạo bóng đen từ trong mi tâm nhanh chóng lao ra, hóa thành một đám du hồn bắt đầu gào thét bên người của Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên phía trước, lơ lửng ở giữa không trung. Và giờ khắc này hắn giống như là một ma thần vậy, hai mắt không ngừng chớp lên quang mang rất là quỷ dị. Nuốt! Dưới một chữ này thì hơn một vạn du hồn ở bên người hắn hóa thành những con ác quỷ gào thét xông tới, không màng tới sinh tử đánh về phía Hồng Điệp. Dư âm của lam quang kia đối với cả du hồn có tác dụng không đáng kể lắm. Dù sao thì thân mình của du hồn có khả năng kháng cự nhất định đối với hết thảy tất cả các công kích pháp thuật. Dừng tay lại! Xuất hồ lúc này thì đã có phản ứng, nhướng mày lập tức quát lên. Hồng Điệp biến sắc, nàng cười lạnh một tiếng, thân mình lại lùi ra sau. Du hồn này xông đến, dao động mãnh liệt tản ra bốn phía, đuổi theo không ngừng. Hai mắt Vương Lâm lộ ra sát khí, cấm phiên trong tay lại rung lên. Lập tức thì mấy chục đạo cấm khí lao ra, lần lượt đan xen với nhau cùng một chỗ, hình thành một cây trường thương màu đen. Dưới cái chỉ tay của hắn lại đâm về phía Hồng Điệp. Trường thương này như là ảo ảnh vậy, nhanh như là tia chớp, theo ngay sát du hồn gào thét mà xông đến. Hồng Điệp lại thối lui. Tay phải của nàng ấn lên tượng băng, nó lập tức đón gió tăng trường, nháy mắt đã biến thành một thân hình rất là cao to, chắn trước mặt nàng. Nàng quát lớn một tiếng, hai con mắt của con thú có đầu người thân rắn trên tượng băng như là sống lại vậy, quỷ dị mở ra. Lập tức thì trên tượng băng bắn ra lam quang cao đến vạn trượng. Bị lam quang chiếu vào thì liền có một số trong đám du hồn tiêu tan ngay ở giữa trời. Vốn ngang tàn không sợ hãi, nhưng mà giờ đây không ngờ chúng cũng sinh ra một tia sợ hãi, do dự không dám tiến lên phía trước thêm nữa. Nhưng mà thanh trường thương từ cấm khí hóa thành thì vẫn như là tia chớp, phá tan lam quang bay nhanh xông tới. Thân ảnh của Vương Lâm khẽ động, lập tức xông lên phía trước, theo sát sau thanh trường thương quát lớn. Hồng Điệp, ngươi không có mặt chăm sóc cha mẹ trước khi mà lâm chung chính là bất hiếu. Những du hồn này thấy Vương Lâm tự mình tiến lên thì lập tức không hề lui lại nữa mà cũng theo sau Vương Lâm. Vương Lâm như là một con khổng tước màu đen, còn đám du hồn như là những chiếc đuôi xòe ra vậy, tăng thêm khí thế cho Vương Lâm. Ngươi vì ham muốn cá nhân mà giết hại cả một môn phái là bất nhân. Thanh trường thương màu đen như là thế trẻ tre, phá tan từng đạo lam quang, kéo theo dao động mãnh liệt tản ra bốn phía. Không gian xung quanh thậm chí xuất hiện vô số khe nứt. Những khe nứt này khuếch tán, thậm chí còn đem bề mặt núi đá bên dưới xé rách thành từng mảnh nhỏ. Người vô duyên vô cớ nhắm vào ta, hạ sát thủ chính là bất nghĩa. Cấm khí bị đóng băng dưới mặt đất lập tức phá băng lao ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong trường thương, khiến nó càng dài ra. Và đồng thời khi mà Vương Lâm lao tới công kích, cấm phiên trong tay hắn không ngừng nhanh chóng phát ra đạo đạo cấm khí, dung nhập vào thanh trường thương, khiến cho nhan sắc của thanh trường thương càng thêm đen đặc, thanh thế thì càng thêm dũng mãnh. Sư phụ ngươi vẫn còn đó, mà ngươi lại tự bán mình cho Chu Tước Quốc chính là bất trung. Đây chính là một thương tạo thành sau khi mà cấm phiên đại thành, tập hợp tất cả những cấm khí hiện có mà thành, là một thương sắc bén nhất. Vô Lâm từ trên trời cao lao xuống, vô số du hồn như là già thiên tế nhật, thanh thế đại trướng. Một thương này giống như là làm bầu trời băng nát, lập tức chiếm được thiên thời. Mặt đất thì bị xé nhỏ vỡ vụn, nơi nơi đoạn liệt. Lúc này hắn đã nắm giữ địa lợi. Một thương lăng lệ khiến thiên băng địa liệt, dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ dưới một thương này thì cũng đổ máu ngay tại trận. Người bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, ngươi tu hành theo con đường nào chứ? Đạo tâm của ngươi không yên, ta muốn coi về sau tu vi của ngươi làm sao mà tăng tiến. Vào lúc này thân mình của sắt hổ không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cái tên Tằng Ngưu này lại có được một chiêu đáng sợ như thế. Nhân bảo hợp nhất. Sát hổ cả kinh, hai mắt bừng sáng lộ ra một tia chiến ý, nhưng mà rất nhanh hắn đè nén xuống. Người này nhất định là một nhân vật thiên tài của Tằng tộc. Nếu ta không sử dụng trọng bảo của gia tộc thì sợ là cũng khó tránh được một kiếp giới thương này. Tuy nhiên Hồng Điệp là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cái tên Tằng Ngưu này quả nhiên là một nhân vật không hề đơn giản. Không ngờ là cũng biết trước tiên hủy đi đạo tâm của Hồng Điệp. Giải thích nhân bảo hợp nhất có nghĩa là người và pháp bảo hợp nhất. Lại nói dù sao thì Hồng Điệp cũng sống ít hơn Vương Lâm đến 400 năm, khả năng nhìn thấu thế sự nhân gian thì cũng không thể so sánh với những lão quái vật này, tâm tính thì cũng kém hơn không ít. Những lời nói của Vương Lâm từng chữ rơi vào trong tay của Hồng Điệp, khiến cho ánh mắt của nàng lóe lên, trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ, thân mình lại lùi về phía sau. Vương Lâm thì không ngừng lao tới, Hồng Điệp thì cũng không kháng cự, chỉ liên tục thối lui. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm thì hơn xa Hồng Điệp, nên thừa cơ truy kích, không lưu lại nửa điểm thương xót. Ánh mắt của Hồng Điệp lộ ra sát khí nồng đậm. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực Quốc, từ khi sinh ra thì vẫn chưa gặp được một màn khó nuốt trôi như thế này. Trước đây chỉ cần tượng băng vừa hiện ra, dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cảnh giới tương đương với cả nàng cũng chỉ có thể chạy trốn chết mà thôi. Hơn nữa Chu Tước Quốc cũng khá là chú ý tới nàng, do đó khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Mà một thương này của Vương Lâm thì không ngờ lại khiến cho nàng có một cảm giác sợ hãi. Uy lực của một thương này thì cũng không lớn, nhưng mà từ bên trong lại có một cỗ khí tức của một pháp bảo kỳ dị. Bên trong khí tức này không ngờ có một tia uy hiếp của lôi kiếp nữa. Nhưng dù sao thì nàng cũng là một hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Giờ khắc này hai mắt của nàng chớp lên, hai cánh tay nhanh chóng bấm quyết. Bỗng nhiên thì điểm lên mi tâm, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Bên trong ngụm tiên huyết này có một đạo ánh sáng màu hồng chợt lóe ra. Ánh sáng màu hồng này vừa xuất hiện thì lập tức hóa thành một đóa hoa hồng kiều diễm tươi đẹp. Nháy mắt khi mà đóa hoa hồng này xuất hiện, tượng băng trước người của nàng lập tức hóa thành một vùng chất lỏng màu lam, vờn quanh bên dưới đóa hoa, như là chất dinh dưỡng vậy, lập tức khiến cho đóa hoa này càng thêm tươi đẹp. Trường thương trước người của Vương Lâm lao đến, ầm một cái điểm vào đóa hoa này, lập tức khiến cho đóa hoa này rơi ra mấy cánh hoa. Và trong khoảnh khắc thì sắc mặt của Vương Lâm khẽ biến, trường thương của hắn nháy mắt đã tan vỡ. Khuôn mặt của Hồng Điệp thì đỏ hồng lên dị thường, nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì đã tiêu tán. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, một kích thiên thời địa lợi như thế thì cũng không thể giết được nàng. Hóa thần hậu kỳ quả nhiên cường đại. Nháy mắt khi thân hình hắn lùi về phía sau, thì một cỗ vô tình ý cảnh nháy mắt đã bao phủ toàn thân của hắn. Ngươi chính là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng đến bản mạng pháp bào. Ngươi có thể nhắm mắt được rồi đó. Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang lui nhanh về phía sau, nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ. Đồng thời thì nàng vươn cánh tay ngọc ngà của mình ra, từ trên thân đóa hoa lấy ra một cánh hoa. Dừng tay lại. Hồng Điệp đạo hữu, Tả Nguyên, hai người các ngươi đều là do ta mời đến. Nếu tiếp tục đánh nhau nữa thì đừng trách tại hạ vô lễ đó. Sắt Hổ hét lớn một tiếng, thân mình bay lên không trung. Sắt Hổ đạo hữu, việc này không phải do tại hạ khơi mào trước. Vô Lâm thở sâu, toàn lực chống cự lại vô tình ý cảnh, thanh âm lạnh lùng mà nói. Sắc mặt của Hồng Điệp thì âm lãnh, liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái rồi nói, không có quan hệ gì tới ngươi, lui ra đi. Sắt Hổ biến sắc, nhìn chăm chăm vào Hồng Điệp cười vang lên. Hồng Điệp đạo hữu, việc này tại hạ không thể không can dự vào. Hồng Điệp từng chữ một thì cũng không thốt ra, đẩy đóa hoa trong tay về phía trước. Đóa hoa này liền chậm rãi bay về phía Vương Lâm. Giờ phút này mặt đất bỗng nhiên trở nên rung chuyển, thậm chí ngay cả ở giữa không trung cũng xuất hiện rất nhiều cái khe. Hiển nhiên là uy lực của đóa hoa này đã vượt quá sức chịu đựng cực hạn của mảnh nhỏ tiên giới này rồi. Hồng Điệp! Sát Hổ hét lớn. Và lúc này thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, vỗ vào túi trữ vật. Trong nháy mắt thì trong tay hắn xuất hiện một cây cấm phiên. Tay hắn rung lên, cấm phiên thoát ly bay lên không trung. Trong miệng Vương Lâm nhẹ nhàng thốt lên hai chữ, dẫn kiếp. Quả thực không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm thật sự là không muốn sử dụng đến thanh cấm phiên này để dẫn thiên kiếp đánh xuống. Nếu là thiên kiếp đánh xuống thì trong khi mảnh nhỏ này tan vỡ, Vương Lâm cũng không biết mình là có may mắn chạy thoát được hay không. Cấm phiên lúc này bay lên không trung, hóa thành một đạo sương mù hình tròn, từ trên trời giáng xuống bao phủ một phạm vi 10 dặm. Và lúc này trong vòng 10 dặm truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng biến hóa, hình thành một đạo cấm chế. Và giờ đây chỉ cần ném cấm chế này xuống về phía không trung bên trên, thì thanh cấm phiên này sẽ lập tức đạt được 99 tổ hợp cấm chế, sẽ dẫn động thiên kiếp đánh xuống ngay. Hồng Điệp thấy vậy biến sắc, nhìn chằm chằm vào cấm chế trong tay của Vương Lâm, rồi lại nhìn sang màn xương đen ở giữa không trung. Trong lòng của nàng lập tức nảy lên một tia nguy cơ mãnh liệt. Cái loại cảm giác này thì trước giờ nàng vẫn chưa bao giờ trải qua. Và vào giờ khắc này thì nàng lại có một loại cảm giác, nếu như là cứ để đối phương tùy tiếp tục tiến hành thì hôm nay nàng tất nhiên sẽ phải đổ máu.